tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, bán ra. Tu Mãn Hoài, Bách Hoa Thành trận pháp sư công hội chấp sự. Bản thân cũng không phải là một trận pháp sư, nhưng là cùng Hoa Gian phái có mật thiết quan hệ. Hơn nữa bản thân thực lực không tầm thường, chính là một tên pháp tương cảnh tột cùng tu sĩ. Vì vậy trở thành Bách Hoa Thành trận pháp sư công hội chấp sự. Cần sư thúc, việc này liền đã làm phiền ngươi. Mở miệng chính là một người dáng dấp ôn nhu, thanh âm nhỏ chán nam tử mặc áo trắng. Ở quần áo bên trên càng là thêu mấy đóa hoa bách hợp. Có nhàn nhạt vị thơm tản ra. Đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi. Tu Mãn Hoài mỉm cười với. Nhìn về phía nam tử mặc áo trắng đáy mắt nơi sâu xa có một vệt dị thải. Yến sư diệt thiên phú trác tuyệt. Tuổi còn trẻ cũng đã là một tên cấp 5 trận pháp sư. Tương lai thành tựu phi phàm. Chỉ là vì ngươi chuẩn bị một ít trận pháp vật liệu thôi. Rất là đơn giản, cửa truyền đến âm thanh. Cần chấp sự, có một khách nhân đến. Nói là muốn bán ra trận pháp điển tịch cùng trận pháp. Không thấy ta chỗ này có chuyện sao? Bán ra chuyện tình liền giao cho ngươi tới xử lý. Tu Mãn Hoài chân mày hơi nhíu lại. Nhưng là khách nhân kia nói hắn xuất ra bán gì đó giá trị có chút cao. Hy vọng chúng ta phái ra một tên chấp sự cũng hoặc là trưởng lão. Một cấp trận pháp sư nói, bây giờ cũng chính là cần chấp sự ở đây, giá trị tương đối cao. Tu Mãn Hoài có chút do dự, cần sư thúc nếu là có sự tình muốn làm, trước hết được xử lý đi, ta nơi đây chuyện tình cũng coi như là giải quyết. Yến Hư Đường mỉm cười nói. Nếu nói là bán ra trận pháp điển tịch cùng trận pháp, không bằng Yến sư diệt cũng cùng nhìn, ngươi nhưng là một tên cấp 5 trận pháp sư, đối với những thứ đồ này nên cũng sẽ có nhất định hiểu rõ. Tu Mãn Hoài nhìn về phía Yến Hư Đường. Nếu cần sư thúc mời, vậy ta liền cùng nhìn. Yến Hư Đường nói, ngươi đi đem người cho ta mang vào. Tu Mãn Hoài phân phó nói, là... Cần chấp sự, một lát sau, một cấp trận pháp sư đem Lý Mục mang đến. Giới thiệu, người này chính là chúng ta trận pháp sư công hội cần chấp sự. Hắn có thể phụ trách. Gặp cần chấp sự, Lý Mục bình tĩnh nói. Một tên chấp sự, đủ để phụ trách chuyện này. Lý Mục ở Thanh Lĩnh thành luyện đan sư công hội trải qua một quãng thời gian. Đối với công hội vận hành mô thức vẫn là rõ ràng. Công hội lấy hội trường dẫn đầu, thêm vào mấy tên trưởng lão phụ trợ, ngưỡng người này là một công hội cao nhất cơ cấu quyền lực. Nhưng là bất kể là hội trường, vẫn là trưởng lão chủ yếu hành vi là luyện đan, luyện khí, ngự thú, nghiên tập trận pháp vân vân. Cụ thể sự vụ chính là giao cho các đại chấp sự tiến hành, bao quát tài nguyên phân công, doanh nghiệp tình hình. Thu mua các loại đồ vật các loại. Vì lẽ đó, chấp sự ở công hội bên trong địa vị cực kỳ không tầm thường. Nắm giữ chân chính thực quyền. Cần chấp sự khẽ vuốt cằm. Đánh giá Lý Mục, tiểu tử này đúng là rất trắng nõn. Dài đến tuấn tú, vừa có mấy phần dương cương khí. Thực là không tồi, nghe nói ngươi có đồ vật cần bán ra. Tu Mãn Hoài trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Là, bán ra một ít trận pháp điển tịch cùng trận pháp. Lý Mục nói, lấy ra xem một chút đi. Tu Mãn Hoài nói, tốt, Lý Mục vung tay lên. Đại lượng điển tịch chồng chất ở trên mặt đất. Từ một cấp đến cấp 7 trận pháp. Tất cả đều xuất hiện ở diện. Tu Mãn Hoài tầm mắt lập tức rơi vào cấp 7 trận pháp bên trên. Ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Cấp 7 trận pháp. Trọng Sơn Đại Trận. Trọng Sơn Đại Trận chính là cấp 7 trong trận pháp khốn trận. Mà ở khốn trận bên trong cực kỳ bất phàm. Ngay cả là huyền môn cảnh giới tu sĩ. Một khi tiến vào Trọng Sơn Đại Trận bên trong. Cơ hồ không cách nào phá trận mà ra. mặc dù là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, cũng đều có thể vây trên một quãng thời gian. Chính là khốn trận bên trong phi phàm tồn tại, cấp 6 trận pháp, lưu xa khốn trận, cấp 5 trận pháp, thanh mộc khốn trận. Tu Mãn Hoài đánh giá những này trận pháp, ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng vui mừng. Cấp 5 trận pháp, vậy ít nhất là giá trị mấy vạn linh thạch. Cấp 6 trận pháp đạt đến 10 vạn linh thạch bên trên. Chớ nói chi là trăm vạn cấp bậc cấp 7 trận pháp rồi. Ngoài hắn ra một cấp trận pháp, cấp 2 trận pháp, cấp 3 trận pháp, cấp 4 trận pháp, đúng là không có để vào trong mắt. Số ít 10.000 linh thạch gì đó, hắn cũng thật là không lọt mắt. Mặc dù là cấp 5 trận pháp, nếu không phải thanh mộc khốn trận đạt đến 90.000 linh thạch mức độ, hắn cũng chắc chắn sẽ không chăm sóc nhiều hơn. Trận pháp điển tịch, Tu Mãn Hoài hướng về trong đó một quyển trận pháp điển tịch nhìn lại. Từ trong đó lấy ra một quyển trận pháp điển tịch, trong ánh mắt bắn ra một vệt tinh mang. Cao cấp trận pháp điển tịch, Lạc Hà trận pháp toàn bộ mổ. Tu Mãn Hoài lại mang tới một quyển, giống nhau là cao cấp trận pháp điển tịch, lấy thêm một quyển, lại là cấp cao trận pháp điển tịch, cao cấp trận pháp điển tịch, trung cấp trận pháp điển tịch, còn có một chút cấp thấp trận pháp điển tịch. Những thứ này đều là cực kỳ bất phàm. Những này cao cấp trận pháp điển tịch cũng không phải là đứng đầu, nhưng là đều là giá trị văn hoa. Mỗi một bản cao cấp trận pháp điển tịch ít nhất là 10 vạn linh thạch, thậm chí trăm vạn linh thạch đều cũng có. Một ít đứng đầu cấp cao trận pháp điển tịch có thể đạt đến ngàn vạn cấp bậc, đột phá ngàn vạn cấp bậc cũng là khả năng. Liền những thứ này trận pháp điển tịch sao? Tu Mãn Hoài ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Mục, ngươi thật đồng ý đem những này trận pháp điển tịch cùng trận pháp đều bán ra? Đương nhiên, Lý Mục nói. Tốt, Tu Mãn Hoài cười nói, chúng ta trận pháp sư công hội tuyệt đối sẽ cho khách nhân một hài lòng giá tiền. Tu Mãn Hoài tính toán những này trận pháp cùng trận pháp điển tịch, bất quá là 10 cái hô hấp công phu. Tu Mãn Hoài cười nhìn Lý Mục, khách nhân, người những này tổng cộng là 93 triệu linh thạch. Không biết là phủ thỏa mãn? Có thể, Lý Mục nói, 93 triệu linh thạch. Cái này đúng là ở Lý Mục như đã đoán trước. Chân chính có giá trị chính là cấp 8 trận pháp cùng cấp 9 trận pháp. Có thể đạt đến mấy trăm triệu, thậm chí là trên 1 tỷ linh thạch. Còn có những kia đứng đầu, liên quan với cấp 9 trận pháp, thậm chí là vượt qua cấp 9 trận pháp điển tịch, giá trị cũng là kinh người. Trước mắt hắn lấy ra, chẳng qua là ở bí cảnh bên trong một phần phổ thông đồ vật mà thôi. Những thứ đồ này liền cho Lý Mục mang đến 93 triệu linh thạch. Vẫn tính là không sai. Đây chính là tương đương với 93 triệu đại cống hiến trị. Tốt, Tu Mãn Hoài tu luyện tới nụ cười càng thêm nồng nặc. Ta đây cũng làm người ta mang tới linh thạch, mời khách người thoáng chờ đợi một hồi. Nói qua, Tu Mãn Hoài rời khỏi phòng. Bên trong gian phòng, Lý Mục cùng Yến Hư Đường hai người lẫn nhau liếc nhìn, đều là khẽ mỉm cười. Chợt từng người hướng về bốn phía nhìn lại, dù sao, song phương cũng không quen biết. Lý Mục đúng là cảm thấy cái này Yến Hư Đường cực kỳ đặc thù, dài đến thật sự là quá mức tuấn mỹ, mang theo vài phần nữ tính âm nhu, ít đi dương cương khí, khí tức trên người cũng cực kỳ bất phàm, đạt đến pháp tương cảnh đỉnh cao, bất cứ lúc nào đều phải đột phá huyền môn cảnh. Yến Hư Đường cũng là hiếu kỳ đánh giá Lý Mục, đối với như vậy một cầm trong tay nhiều như vậy trận pháp tương quan đồ vật người, cũng hết sức hiếu kỳ, không biết là đến từ chính nơi nào. Một lát sau, Tu Mãn Hoài trở về. Khách nhân, Tu Mãn Hoài nhìn Lý Mục, nhẹ giọng vừa hỏi, như vậy quy mô bán ra, chúng ta trận pháp sư công hội cần làm đơn giản một chút ghi chép. Không biết khách nhân xưng hô như thế nào? Đến từ chính cái nào tông môn? Những thứ đồ này đến từ đâu? Hả? Lý Mục hơi nhướng mày. Còn cần những này? Đúng thế, Tu Mãn Hoài nói. Dù sao khách nhân xuất ra bán gì đó giá trị 93 triệu linh thạch. Nếu là những thứ này là từ người khác trong tay cướp giật. Ăn cắp mà đến. Đến thời điểm chủ nhân tìm tới cửa. Chúng ta trận pháp sư công hội không tốt bàn giao. Khi ta, lời này cũng không phải là hoài nghi khách nhân. Chỉ là làm theo phép thôi. Lý Mục suy nghĩ một chút. Đúng là có chút đạo lý. Lý Mục, tán tu. Những này chỉ là ta trong lúc vô tình phát hiện một bí cảnh. Từ trong đó lấy được. Nha, tán tu Lý Mục. Bí cảnh, Tu Mãn Hoài ghi chép. Mỉm cười nói, đa tạ khách nhân phối hợp. 93 triệu linh thạch đều ở đây một viên trong nhẫn chứa đồ. Mời khách người kiểm tra và nhận. Lý Mục tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Tùy ý quét qua, đích thật là có 93 triệu linh thạch. Chợt, gật gật đầu, có thể, ta còn có chuyện phải xử lý. Trước hết rời đi, khách nhân đi thong thả. Tu Mãn Hoài cười nói, viên thông, ngươi đi đưa một hồi khách nhân. Vâng, lúc trước một cấp trận pháp sư nói, Lý Mục rời đi. Tu Mãn Hoài nhìn trong tay văn tự, trong mắt hơi lập lòe ánh sáng. Chợt, hướng về một bên Yến Hư Đường nhìn lại, nói, Yến Sư Diệt, chuyện của ngươi ta đây liền đi an bài cho ngươi. Ngươi có thể rời đi. Vậy thì đa tạ sư thúc rồi. Yến Hư Đường đứng lên, cười nói, ta đây liền cáo từ rồi. Nếu là Yến Sư Diệt trong lúc rảnh rỗi, có thể như đi tới trận pháp sư công hội. Hai người chúng ta có thể giao lưu với nhau giao lưu. Tu Mãn Hoài nói, là, ta rõ ràng. Yến Hư Đường chạm đích rời đi. Tu Mãn Hoài xem mắt Yến Hư Đường rời đi bóng lưng. Không hổ là Hoa Gian phái thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ tử kiệt xuất. Bất kể là tu vi, vẫn là vóc người hình dạng bên trên đều là cực kỳ xuất chúng. Sau đó, Tu Mãn Hoài nhìn về phía trong tay văn tự, khóe miệng dần dần phác họa lên một vệt nụ cười. Chân nguyên lưu chuyển, giấy trắng tiêu diệt biến mất, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, một nho nhỏ tán tu, nắm giữ nhiều như vậy linh thạch, không phải là một chuyện tốt. Khi hắn lầm bầm lầu bầu thời gian, một nam tử đi tới bên cạnh hắn, tu lão đại, chúng ta đã đem người cho tìm tới, 6 tên pháp tương cảnh tu sĩ, trong đó 3 người đạt đến pháp tương cảnh đỉnh cao, còn có... Vừa nãy đã điều tra cái này Lý Mục đích tình huống. Xích Viêm một đời cũng không có gọi là Lý Mục thanh niên tuấn kiệt. Cho tới Thanh Châu phủ Lý gia, cũng không có một người tên là Lý Mục người. Được, vậy là được động đi. Tu Mãn Hoài nói, vâng, nam tử trọng trọng gật đầu. Lý Mục từ Bách Hoa Thành trận pháp sư công hội đi ra. Rời đi Bách Hoa Thành, ở bước đi trong quá trình. Hắn đem 93 triệu linh thạch tất cả đều hối đoái thành đại cống hiến trị. Tổng thể cống hiến trị đạt đến 600 triệu nhiều một chút. Dĩ nhiên là một cực kỳ con số kinh khủng. Ra Bách Hoa Thành, thoáng chờ đợi một chút thời gian. Sẽ chờ đến Hạ Hầu Vận. Hạ Hầu Vận rơi xuống Bích Nhãn Đạp Ngày Bò. Sờ sờ Bích Nhãn Đạp Ngày Bò. Cảm ơn ngươi, Bích Nhãn Đạp Ngày Bò. Ngoặc kép chấm hỏi, chợt, Hạ Hầu Vận hướng về Lý Mục đi đến. Thiếu gia, ừ, Lý Mục mỉm cười với. Chúng ta trực tiếp hồi Thanh Lĩnh Thành đi. Cự ly Vân Phong bí cảnh mở ra không có bao nhiêu thời gian. Là, thiếu gia, Hạ Hầu Vận gật đầu. Hai người thừa lên Lôi Quang Ưng, cùng rời đi, cho tới Bích Nhãn Đạp Ngày Bò. Ở một mặt mộng bức bên trong. Bị Lý Mục thu hồi đến trong game. Ở vô tận Lam Thiên phi hành bên trong, Lý Mục mơ hồ phát hiện một tia không bình thường. Thiếu gia, thật giống có người theo chúng ta. Hạ Hầu Vận thấp giọng nói rằng, là có người. Lý Mục điều động Lôi Quang Ưng gấp rơi mà xuống, rất nhanh đi tới một rộng rãi cát đất đất trống bên trên.